99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1341, để cho Thẩm Lạc An bản thân đưa qua. Diệp Du Du làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Điềm sẽ nói ra dạng này yêu cầu. Đây không khỏi hơi quá đáng a. Diệp Du Du phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Diệp Điềm đang nói đùa. Nhưng là, tại trên mặt nàng quan sát một hồi lâu, đều không có phát hiện Diệp Điềm trên mặt có nửa điểm nói đùa ý nghĩa. Diệp Điềm, Du Du, gần nhất khuyết dã tình huống đã khá nhiều. Người biết, nếu như không phải khuyết dã đã xảy ra chuyện, gả cho Lạc An cũng không phải ngươi. Cho nên, mẹ, Diệp Du Du đem Diệp Điềm thanh âm cắt ngang. Ngươi không cần phải tới nhắc nhở ta đây cái. Hơn nữa, vật này ngươi không nên hỏi ta muốn. Ta cảm thấy ngươi trực tiếp cùng Lạc An muốn sẽ tốt hơn một chút. Diệp Điềm nhưng lại cũng muốn. Nhưng là Thẩm Lạc An tính tình thật sự là có chút cổ quái cực đoan. Hơn nữa cho tới nay đều có điểm rất nhỏ cố chấp chứng. Nếu như Diệp Điềm bản thân tiến đến muốn mà nói, Thẩm Lạc An nói không chừng cũng không biết nể tình. Nhưng Diệp Du Du dù sao cũng là Thẩm Lạc An thê tử, hẳn là sẽ không thế nào mới đúng. Diệp Điềm trong lòng tính toán đánh lách cách vang, nhìn xem Diệp Du Du nói: Lạc An tính tình ngươi cũng biết, nếu như là thúc thúc ngài ý nghĩa sao? Diệp Du Du nhìn về phía Quan Ngạn Hoành hỏi: Tỷ tỷ tình huống hiện tại thế nào? Ta cũng rất lâu không đi xem nàng. Quan Ngạn Hoành trên mặt biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Đối mặt Diệp Du Du cái này rõ ràng bao hàm thâm ý mà nói, mặt không đổi sắc gật gật đầu, nói: Hơn một năm nay đến ngươi đều đang bận, không có thời gian đi xem nàng. Bất quá trong khoảng thời gian này, khuyết dã tình huống đã tốt lên rất nhiều. Nếu như ngươi có thời gian mà nói, chúng ta có thể hẹn cái thời gian cùng đi. Bởi vì nàng không đi xem nàng, cho nên tình huống mới có thể tốt, có đúng không? Diệp Du Du nghe được, đối với Quan Ngạn Hoành ý nghĩa đã lòng dạ biết rõ, nhưng là nghe vào trong tai vẫn giả bộ nghe không hiểu bộ dáng, cười gật gật đầu, nói: Tốt thúc thúc, vậy ngài lúc nào có thời gian mà nói, liền gọi điện thoại cho ta đi. Bất quá các ngươi cùng ta muốn Lạc An vật kia, ta cũng không lấy ra được. Dù sao, người bình thường nơi nào sẽ đem loại đồ vật này lưu lại đây? Đúng không? Chỉ sợ ta là không giúp được ngài. Xin lỗi, có lẽ ta có thể giúp ngài chuyển lời cho, để cho Lạc An bản thân đưa cho ngài đi qua. Quan Ngạn Hoành mi phong thoáng vặn một cái. Đối với Diệp Du Du như vậy lời nói, hiển nhiên hết sức không vừa lòng. Người bình thường sẽ không lưu. Nói cách khác, chính là móc lấy chỗ cong nói bọn họ không bình thường. Chuyển cáo Thẩm Lạc An, để cho Thẩm Lạc An bản thân cho các nàng đưa qua. Nói đùa, Thẩm Lạc An làm sao lại để ý tới bọn họ? Du Du, làm sao cùng ngươi thúc thúc nói chuyện đâu? Diệp Điềm lông mày chăm chú nhíu lại, oán trách lấy giáo dục nói. Diệp Du Du nghe nói như thế, ngược lại cười một tiếng, nói: Ta nói chẳng lẽ có sai sao? Còn là nói, ta lại chỗ nào nói để cho ngài không hài lòng địa phương? Ngài chỉ ra, ta đổi. Diệp Điềm nghe nói, ngược lại tiếng nói trì trệ, không biết nói cái gì cho phải. Diệp Du Du đứng dậy, đưa tay quơ quơ, nói ra: Tay ta bị thương, vừa mới uống thuốc có chút mệt. Nếu như không có sự tình gì mà nói, ta liền đi trước ngủ. Diệp Du Du có chút mỏi mệt một dạng nhắm mắt. Dược hiệu thật lợi hại, mí mắt đều không mở ra được đây. Trong tủ lạnh có ăn, cũng có uống, các ngươi tùy ý. Vừa nói, liền thực hướng về bên trong đi, một chút đều không có quay đầu. Diệp Du Du không cho mặt mũi như vậy, có chút ngoài Diệp Điềm đoán trước, có chút xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía chồng mình, nói ra: Đứa nhỏ này thay đổi thật nhanh, trước kia trong nhà thời điểm cũng không phải bộ dạng này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.